Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó nói, đệ tử không biết sứ giả đại nhân tới đây, mong sứ giả chuộc tội. Không biết sứ giả tới đây có gì chỉ giáo. Cổ Vân cũng không nhiều lời, vung tay lên, một con rối xuất hiện. Ấn ký thần nô, tu sĩ kia cả kinh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân. Sứ giả, chẳng lẽ người nghĩ sai rồi sao? Tất cả ấn ký thần lực đều ở bản bộ tông môn, ta sao có thể có ấn ký thần nô? Những lời này vừa ra, khiến Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc. Ý của ngươi là, phân bộ khác cũng không có ấn ký thần nô sao? Đây là tự nhiên, ấn ký thần nô cũng không phải là thứ chúng ta có thể khống chế, hơn nữa số lượng cực ít, chỉ có số ít đạo hữu mới có thể từ trên thân hậu duệ thần nô luyện hóa ra. Tu sĩ cười khổ một tiếng nói, sứ giả nhìn ta, lẻ loi một mình, làm sao có thể đi lùng bắt hậu duệ thần nô của những thổ dân kia? Hơn nữa, hiện tại ở đâu còn có hậu duệ thần nô? Ngoại trừ những hoang đảo cực kỳ xa xôi, những nơi khác sợ rằng sớm đã không thấy tung tích. Tên tu sĩ này nói không giả, những tu sĩ hải vực xung quanh đông đảo như thế, hậu duệ thần nô dân bản xứ cũng không có khả năng sinh sôi nảy nở, cho nên thu hoạch ấn ký thần nô cũng thành một tờ giấy nói suông. Đừng nói là tứ tượng đảo, cho dù là phân bộ các hòn đảo như Vị Ương đảo, Linh Lang đảo, cũng không có khả năng có ấn ký thần nô tồn tại. Hơn 30 năm trước, chúng ta đã từng phát hiện nơi ẩn thân của một đám hậu duệ thần nô. Mấy hòn đảo xung quanh dốc túi ra, kết quả bị hậu duệ thần nô đánh tan. Tổn thất nặng nề, tu sĩ đảo tứ tượng chỉ còn lại một mình ta. Tu sĩ này khẽ cắn môi, may mắn tổng bộ có một vị tiền bối cảnh giới linh đan ra tay, mới miễn cưỡng chế phục đám hậu duệ thần nô kia. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, đám tu sĩ Tinh La Hải mà hắn gặp được trên Ô Mộc đảo lúc trước, nói không chừng chính là tu sĩ cấp thấp của thần nô môn. Ô Mộc Nhược Nhi cũng bị những người này bắt giữ. Cổ Vân cũng không muốn tham dự vào loại chuyện này, hắn chỉ muốn sớm một chút thu thập đầy đủ ấn ký thần nô. Nếu sứ giả có chuyện gì cứ việc phân phó tại hạ, nhưng ấn ký thần nô hẳn là đều ở bản bộ. Nếu sứ giả có thể nhìn thấy môn chủ, có lẽ có thể thoáng đề cập chuyện tứ tượng đảo. Cổ Vân gật gật đầu, lông mày hơi nhíu lại. Nếu như người này nói là thật, như vậy chẳng lẽ toàn bộ thần nô môn chỉ có chút ấn ký thần nô như vậy? Nếu như tên tu sĩ linh đan kia của bản bộ biết rõ việc này, vì sao còn muốn cho mình phần hải đồ này, để cho mình ra ngoài thu thập ấn ký thần nô đây? Cổ Vân trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ vị tu sĩ cảnh giới linh đan kia đã nhận ra tác dụng của ấn ký thần nô? Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân lại đi tới mấy hòn đảo, phát hiện số lượng đệ tử thần nô môn trên những hòn đảo này cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ đều công bố, tất cả ấn ký thần nô môn, toàn bộ đều ở bản bộ thần nô môn, bọn họ một mực không biết. Nhiều tu sĩ phân bộ thần nô môn như vậy đều không có ấn ký thần nô, việc này hẳn là sẽ không giả. Lưu Tinh Đảo, trong một khách sạn bí mật, Cổ Vân ngồi xếp bằng, lông mày hơi nhướng lên. Hắn gần như đã xác định, trong phân bộ, căn bản đều không có ấn ký thần nô. Xác thực mà nói, trong 3-40 năm gần đây, thần nô môn bắt đầu từ từ giảm đi, liên hệ của tu sĩ trên các hòn đảo càng ngày càng ít, đệ tử tổn thất cũng không bổ sung thêm gì. Giống như đảo tứ tượng, chỉ còn lại một người, một bên rách nát, một bên phồn hoa, tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ ràng. Cổ Vân có thể cảm nhận được, toàn bộ thần nô môn đã bị người ta khống chế, từ từ bắt đầu bồi dưỡng thực lực của chính hắn, người này rất có thể chính là tu sĩ linh đan mà Cổ Vân nhìn thấy. Sở dĩ Cổ Vân có thể lấy được một nửa ấn ký thần nô, khả năng rất lớn là bởi vì người này sợ hãi Lạc Diệp cư sĩ. Mặc dù Cổ Vân làm sứ giả, nhưng lại không cách nào đại biểu cho Lạc Diệp cư sĩ. Nếu để cho tu sĩ linh đan này phát hiện ra sự khác thường của Lạc Diệp cư sĩ, đối với Cổ Vân mà nói không hề nghi ngờ là chí mạng. Bởi vậy, Cổ Vân đã không có khả năng cao trở về bản bộ thần nô môn, nhưng Cổ Vân lại nên thu thập ấn ký thần nô như thế nào đây? Điều này còn khó hơn so với tưởng tượng của Cổ Vân nhiều. Nếu không thể đạt được đủ nhiều ấn ký thần nô, Cổ Vân không thể ăn nói với Lạc Diệp cư sĩ, hy vọng đạt được kết kim đan cũng không thể thực hiện. Ngay khi Cổ Vân Minh đang vắt óc suy nghĩ, không hiểu được, đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa rất nhỏ. Người đi vào là tạp dịch của khách điếm. Tiền bối, có một vị tiền bối khác nói muốn bái phỏng ngươi, nói là bạn cũ của ngươi. Không biết, bạn cũ, Cổ Vân có chút nghi hoặc. Trước đó Cổ Vân chưa bao giờ đi tới vùng biển này, hơn nữa cho dù là ở trong Loạn Tinh Hải cũng không có mấy tu sĩ được xưng là bạn cũ. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân trầm giọng nói, cho hắn vào đi. Tạp Dịch mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay đi ra ngoài, vị tiền bối dưới lầu kia rất hào phóng, nói không chừng một khi cao hứng sẽ ban thưởng cho hắn rất nhiều. Không bao lâu sau, một nam tử đầu đội nón lá, thân khoác áo bào đen tiến vào gian phòng của Cổ Vân. Hắn trước tiên đóng kỹ cửa phòng, sau đó không nhanh không chậm cởi áo choàng và nón lá trên người xuống. Trên trán rõ ràng là một vết sẹo dài nhỏ. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn thấy bộ dáng của người này, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người này không phải ai khác, chính là mặt sẹo mà Cổ Vân quen biết ở đảo Quảng Nguyệt. Cổ Vân và mấy sư huynh muội bọn họ còn từng cùng nhau tham gia rèn luyện ở Minh Nguyệt Tông. Nhưng sau đó Cổ Vân bị Minh Nguyệt Tông vây bắt, cũng nghe nói bọn người mặt sẹo trộm bảo khố của Minh Nguyệt Tông bị truy nã. Sau đó Cổ Vân rời khỏi Minh Nguyệt Tông, dần dần cắt đứt tin tức của bọn người mặt sẹo. Không ngờ lại có thể nhìn thấy mặt sẹo ở nơi này. Đạo hiếu, đã lâu không gặp. Cổ đạo hiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không ngờ đạo hiếu lại trở thành sứ giả của thần Nô Môn. Trên mặt mặt sẹo không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng thanh âm lại có vài phần quái dị. Cổ Vân nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Cổ Vân và mặt sẹo đương nhiên cũng coi như là bạn cũ, nhưng chuyện Cổ Vân trở thành sứ giả thần Nô Môn chỉ là chuyện gần đây mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ bản bộ ra, Cổ Vân vẫn luôn che giấu thân phận của mình, làm sao mặt sẹo biết được. Mặt sẹo giống như Cổ Vân, trầm giọng nói, có lẽ đạo hữu không chú ý tới, thời điểm ngươi lần đầu tiên xuất hiện, ta vừa vặn ở trong đại điện, khi ta nhìn thấy đạo hữu, dị thường kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, nhưng cuối cùng xác định, vậy mà thật sự là đạo hữu. Ta biết không ít tu sĩ, bội phục nhất vẫn là Cổ đạo hữu, lúc trước bị Minh Nguyệt Tông truy nã, thế mà có thể bình yên thoát thân. Cổ Vân nghe đến đó, mắt lóe tinh mang, hóa ra mặt sẹo cũng là tu sĩ thần Nô Môn. Lúc Cổ Vân vừa mới tiến vào đại điện, số lượng tu sĩ không ít, Cổ Vân cũng chưa kịp dò xét từng người một. Đạo hữu cũng không phải bình yên thoát thân từ Minh Nguyệt Tông sao? Chúng ta cũng đang, trong lòng Cổ Vân sinh ra một tia cẩn thận, lúc trước Cổ Vân rõ ràng nghe nói tộc nhân là bổn bổn từ trong miệng mặt sẹo. Cho rằng mặt sẹo là một tu sĩ gia tộc, sao có thể trở thành tu sĩ thần Nô Môn? Trong đó khẳng định có bí ẩn mà Cổ Vân không biết. Đề cập đến chuyện Minh Nguyệt Đảo, thần sắc mặt sẹo trở nên ngưng trọng. Lúc trước vì để cho ta thoát thân, sư muội cùng hai vị sư đệ của ta đều mất mạng, cái giá này xem như không nhỏ. Mặt sẹo thở dài một hơi nói, thôi, chuyện quá khứ thương tâm này, không đề cập tới cũng được. Ngày đó sau khi ta phát hiện Cổ đạo hữu, vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội thích hợp, có thể gặp mặt đạo hữu một lần. Bây giờ cuối cùng là đã được như nguyện. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu tới gặp ta, tuyệt đối không phải là vì tìm ta ôn chuyện chứ, nếu là có chuyện gì, cứ mở miệng. Ta chỉ muốn biết, đạo hữu làm sao trở thành sứ giả thần Nô Môn. Mặt thẹo nhìn chằm chằm Cổ Vân nói. Cổ Vân quan sát trên dưới mặt sẹo, lông mày nhíu lại. Ta muốn biết đạo hữu từ khi nào trở thành tu sĩ thần Nô Môn. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, hồi lâu sau, hai người đều từ đối phương nhìn thấy một tia thần sắc khác. Mặt sẹo mở miệng trước, ta ưng thuận lời thề tâm thần, tuyệt đối sẽ giữ bí mật mỗi một lời nói, một hành động của đạo hữu hôm nay. Thật ra ta vẫn luôn là đệ tử thần Nô Môn, chưa bao giờ còn nhỏ, ta đã trưởng thành ở thần Nô Môn, tu luyện pháp quyết. Ta vừa mới trở thành sứ giả thần Nô Môn, được môn chủ nhờ vả. Cổ Vân nói, nhưng trong quá trình ta tiếp xúc với đạo hữu, phát hiện đạo hữu càng giống như là một tu sĩ thổ dân, mà không phải là tu sĩ trong tông môn. Ha ha ha ha, mặt sẹo cười ha ha ha, đạo hữu quan sát cẩn thận, việc này ta cũng không phủ nhận. Nhưng đạo hữu biết thân phận thật sự của ta, chỉ cần là đệ tử thần Nô Môn là được. Không biết đạo hữu có thể nói cho ta biết môn chủ thần Nô Môn này rốt cuộc là ai, đang trốn ở đâu không? Những năm gần đây, hắn thu thập nhiều ấn ký thần Nô như vậy, đến tột cùng là dùng để làm gì? Cổ Vân hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, những vấn đề này, thứ cho ta không cách nào trả lời. Cổ đạo hữu, những vấn đề này đối với ta vô cùng quan trọng, ta nguyện ý dùng bất cứ giá nào để trao đổi. Mặt sẹo nhìn chằm chằm Cổ Vân. Lý do, Cổ Vân trầm giọng nói. Lý do, mặt thẹo hít sâu một hơi, ta rất tin tưởng, khi ta lần đầu tiên gặp được đạo hữu, ngươi tuyệt đối không phải người của thần Nô Môn. Mà bây giờ ngươi lại thành sứ giả thần Nô Môn, ta không biết ta có nên tin tưởng ngươi hay không. Bất quá dù sao ta cũng không có gì để lưu luyến. Đạo hữu có thể cho ta biết môn chủ thần Nô Môn là ai, ở đâu không? Cổ Vân có thể cảm nhận được trong lòng mặt sẹo không bình tĩnh, loại biểu cảm này không thể nào là giả vờ. Chẳng lẽ là vị tu sĩ linh đan kia phái mặt sẹo đến hỏi thăm tin tức của môn chủ, muốn thay vào đó? Ta có thể nói cho ngươi biết đại khái thân phận của môn chủ, nhưng nơi tu luyện cùng với những tin tức khác của hắn, lại không cách nào nói cho ngươi. Đương nhiên, đây là điều kiện tiên quyết ngươi phải nói ra lý do, ngươi cũng có thể không nói, ta coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cổ Vân đánh giá mặt sẹo, hắn thực sự không rõ mặt sẹo đến tột cùng là có ý gì. Kỳ thật ta là một hậu duệ thần Nô, câu nói đầu tiên của mặt sẹo đã khiến Cổ Vân không kịp đề phòng. Đúng vậy, ta là một hậu duệ thần Nô, một người bị thần Nô Môn giết chết vô số tiền bối, bởi vì huyết mạch trên người ta quá mức mỏng manh, lại bị người của thần Nô Môn xem như cô nhi, trở thành đệ tử của thần Nô Môn. Từ lúc gia nhập thần Nô Môn, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích tông chủ thần Nô Môn, vô luận như thế nào, ta cũng giết chết hắn. Là hắn làm hại vô số thần Nô thổ dân cửa nát nhà tan, hậu duệ thần Nô chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể. Mặt thẹo hai mắt đỏ ngầu, cắn răng nói ra. Ta lẻn vào Minh Nguyệt Tông chính là vì tìm kiếm một kiện bảo vật có thể giết chết môn chủ thần Nô Môn. Cổ đạo hữu, ngươi bây giờ hiểu rồi chứ? Cổ Vân không ngờ mặt sẹo lại trải qua nhiều chuyện long đong như vậy, Cổ Vân thở dài một hơi, nói. Chính như ta nói lúc trước, ta trở thành sứ giả cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Về phần tông chủ ngươi muốn tìm, đã bế quan trăm năm trở lên. Về phần vị trí bế quan, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Mặt khác, lần này ta xuất hiện là nhận ủy thác của hắn, thu thập ấn ký thần Nô. Ngoài ra, ta sẽ không nói cho ngươi nhiều tin tức hơn, trên thực tế, hiểu biết của ta đối với môn chủ cũng cực ít. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, môn chủ thần Nô Môn sáng lập ra thần Nô Môn, sát hại không ít hậu duệ thần Nô, ta cũng hoàn toàn hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng ta khuyên nhủ đạo hữu một câu, việc này coi như thôi, có lẽ đời này ngươi không thể tìm được môn chủ. Chương 237, Thần Mộc Đỉnh. Lời của mặt sẹo khiến Cổ Vân nhíu mày. Hắn có thể từ trong biểu lộ cùng giọng nói của mặt sẹo, cảm nhận được thống hận của mặt sẹo đối với Lạc Diệp cư sĩ. Kỳ thật Cổ Vân không có bất kỳ hảo cảm gì với Lạc Diệp cư sĩ, hắn bây giờ cùng Lạc Diệp cư sĩ chỉ là một giao dịch mà thôi. Đương nhiên, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, mặt sẹo tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc Diệp cư sĩ. Tuy nói hiện tại nhục thân của Lạc Diệp cư sĩ bị hủy, nhưng cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường cũng rất khó công phá trận pháp của hắn. Huống chi, ở vùng biển kia còn có hai con hung thú đóng giữ, Lạc Diệp cư sĩ tùy thời có thể gọi ra hai con hung thú này. Cho dù mặt sẹo tìm được động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng kể từ đó, Lạc Diệp cư sĩ cũng sẽ không tín nhiệm mình nữa. Cổ đạo hữu hẳn là biết rõ vị trí môn chủ, nói cho ta biết, ta lấy tâm thần thề, tuyệt đối sẽ không để cho người thứ ba biết, coi như chúng ta chưa từng nhìn thấy. Mặt thẹo trầm giọng nói. Cổ Vân khẽ lắc đầu, mặt thẹo sắc mặt âm trầm xuống, cổ đạo hữu không phải người của thần Nô Môn, chắc là có chút giao dịch với môn chủ thôi. Chỉ cần cổ đạo hữu nói cho ta biết môn chủ ở đâu, ta sẽ tặng cho đạo hữu một lợi ích rất lớn. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, hơi trầm ngâm nói, ta cùng đạo hữu cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, đối với đạo hữu ta mặc dù có rất nhiều chỗ không hiểu cùng hoài nghi, nhưng ấn tượng đối với đạo hữu vẫn tính là không tệ. Nếu ta có thể nói cho đạo hữu, đương nhiên sẽ không giữ lại. Nhưng mà, tuy nhiên sắp tới, ta không có khả năng nói cho ngươi biết, nếu như ngày sau thời cơ thích hợp, ta chắc chắn sẽ nói toàn bộ cho đạo hữu. Mặt khác, tu vi của vị môn chủ này không phải bình thường, nếu đạo hữu không có cảnh giới linh tôn trở lên, ta đề nghị đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Sau khi Cổ Vân suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc nói ra lời này. Hắn cũng không phải sợ hãi mặt sẹo, cũng không phải đồng tình, càng không phải ham chỗ tốt mà mặt sẹo nói tới. Đúng như Cổ Vân suy nghĩ trước đó, nếu như giao dịch giữa mình và Lạc Diệp cư sĩ kết thúc, những chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Là một người bạn cũ, Cổ Vân hoàn toàn có thể nói những điều này cho mặt sẹo. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn mặt sẹo tự tìm đường chết, Lạc Diệp cư sĩ tuyệt đối không phải mặt sẹo có thể đối phó. Mặt sẹo nghe Cổ Vân nói xong, sắc mặt hơi đổi, thật lâu không nói gì nữa, tựa hồ đang cẩn thận thưởng thức lời nói của Cổ Vân, lại giống như đang suy tư cái gì. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, mặt sẹo đột nhiên đứng dậy, chắp tay hành lễ nói. Ta tin tưởng cổ đạo hữu là một người nói lời giữ lời, ta sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày đó, đương nhiên, trước đó, chỗ tốt ta hứa hẹn với cổ đạo hữu sẽ thực hiện đúng sự thật. Cổ Vân khoát khoát tay, hắn không có hứng thú quá lớn với chỗ tốt của mặt sẹo. Trước mắt đối với Cổ Vân mà nói, chuyện mấu chốt nhất chính là nói kết kim đan luyện chế hoàn thành, trùng kích cảnh giới linh đan. Đương nhiên, thu thập linh thảo linh quả còn lại có chút khó khăn, cho nên giúp Lạc Diệp cư sĩ thu thập thần ấn, cũng là một lựa chọn tốt, hai chuyện này cũng không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Ngoài ra, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn với những bảo vật khác, có lẽ đây chính là lãng phí thời gian. Đạo hữu muốn cho mỗ chút lợi ích, chỉ bằng nói cho mỗ biết một số chi tiết về thần nô môn. Đối với thần nô môn, Cổ Vân có chút nghi hoặc. Nhìn từ trước, Lạc Diệp cư sĩ đã mất đi khống chế đối với thần nô môn, tuy rằng tên tu sĩ cảnh giới linh đan kia, mặt ngoài rất tôn kính Cổ Vân, nhưng hắn căn bản không tín nhiệm Cổ Vân, thậm chí có thể nói không tín nhiệm Lạc Diệp cư sĩ. Dù sao Lạc Diệp cư sĩ làm môn chủ, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Với tu vi của tu sĩ linh đan này cùng với quyền thế mà hắn nắm trong tay, tuyệt đối không cam lòng hủy thân cho người khác. Nếu như hắn biết được tin tức nhục thân Lạc Diệp cư sĩ bị hủy, chỉ sợ sẽ không kịp chờ đợi tiến về động phủ của Lạc Diệp cư sĩ. Cổ Vân cũng không phải là không có cân nhắc, tiết lộ một hai chuyện về Lạc Diệp cư sĩ cho hắn. Một khi tên linh đan này động tâm, tiến vào động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, người này nhất định sẽ bị trận pháp của Lạc Diệp cư sĩ bắt được. Nhưng nếu như Cổ Vân cũng biết rõ, chỉ sợ người này không dễ mắc lừa, có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả ngược lại. Ngoài ra, Cổ Vân còn nghi ngờ thần nô môn là tông môn không tính là quá nhỏ, tại sao lại có một loại cảm giác sụp đổ. Mặt khác, Cổ Vân tuy rằng đạt được không ít thần ấn, nhưng cũng có mấy phần tò mò đối với việc thu thập thần ấn như thế nào. Toàn bộ thần nô môn, rốt cuộc có bao nhiêu thần ấn? Có đủ số lượng Lạc Diệp cư sĩ cần không? Nếu số lượng không đủ, Cổ Vân ở đây trì hoãn thời gian dài hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cổ đạo hữu muốn đạt được thần ấn, việc này ta rất rõ ràng, chỉ là thứ cho ta khó có thể làm được. Hơn nữa cổ đạo hữu quá để mắt đến ta căn bản không thể có được sự tín nhiệm của thần nô môn, cũng có thể nói, trong thần nô môn không có bất kỳ sự tín nhiệm nào đáng nói. Bất kể địa vị như thế nào, chúng ta đều nghe theo mệnh lệnh chỉ thị và an bài. Hơn nữa chưa bao giờ có bất kỳ điềm báo nào, ngoại trừ tìm kiếm thần nô ra, chúng ta thường xuyên sẽ nhận được một ít việc đặc thù, sau đó lập tức hoàn thành. Đương nhiên, những năm gần đây, loại chuyện xui xẻo này không nhiều lắm. Mà ta rời khỏi thần nô môn cũng đã lâu, cũng không hiểu rõ lắm về sự thay đổi của thần nô môn. Mặt sẹo nhìn về phía Cổ Vân, nhíu mày, cổ đạo hữu thu thập thần ấn, hẳn là vì môn chủ thu thập. Vì sao môn chủ kia không tự mình đến đây, chẳng lẽ hắn? Đối với vấn đề này, Cổ Vân cũng không muốn trả lời, trầm giọng nói. Thời cơ thích hợp, ta sẽ thành thật báo cho bạn biết, nhưng bây giờ không được. Từ giờ trở đi, đạo hữu không có khả năng từ trong miệng của ta đạt được nửa điểm tin tức môn chủ. Mặt thẹo bất đắc dĩ thở dài một hơi, đúng là hắn đã đạt được tung tích của môn chủ từ trong miệng Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân căn bản kín kẽ không một kẽ hở, hắn không có chỗ xuống tay. Là tại hạ lỡ lời, cổ đạo hữu chớ trách. Tạm thời không đề cập tới chuyện môn chủ, tuy ta không hiểu nhiều về thần nô môn, nhưng vẫn có thể nói cho biết một chút, những năm gần đây, thần nô môn cũng không tiếp tục tìm kiếm thần ấn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hậu duệ thần nô giảm bớt, đại bộ phận hậu duệ thần nô đều bị bọn họ tru sát hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ phận cực nhỏ còn sống sót. Mặt khác, hậu duệ thần nô không chỉ là công cụ thu hoạch thần ấn của thần nô môn, càng đạt được không ít chú ý của tu sĩ, rất nhiều hậu duệ thần nô sau khi bị thần nô môn bắt được, bị xem như nô bộc bán ra. Trừ những nguyên nhân khách quan này, thần nô môn càng lúc càng yếu hứng thú với thần ấn, đặc biệt là sau khi Lưu Tông Huy tiến giai linh đơn cảnh, cả thần nô môn đều nằm trong sự khống chế của hắn. Lưu Tông Huy là linh đơn tu sĩ của thần nô môn. Hai mắt Cổ Vân híp lại, kỳ thật những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì với Cổ Vân, Lạc Diệp cư sĩ mất tích nhiều năm, khiến cho thần nô môn sinh lòng nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Trở lại chuyện chính, thần sắc mặt sẹo trở nên nghiêm túc lên, đạo hữu hẳn là rất nghi hoặc ta lúc ấy vì sao phải tiến vào Minh Nguyệt Tông, trên thực tế, lúc đó đạo hữu nên nhìn ra chỗ đặc biệt của ta, bất quá đạo hữu cũng không có miệt mài theo đuổi mà thôi. Hiện tại ta nói cho đạo hữu biết, sở dĩ ta tiến vào Minh Nguyệt Tông là vì một kiện thần vật của Minh Nguyệt Tông. Có bảo vật này, ta có thể đánh thức cổ thần yên lặng đã lâu, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành thế giới của cổ thần, hậu duệ thần tộc chúng ta sẽ có được cuộc sống mới. Tất cả hậu duệ thần tộc trên thế giới này đều một lần nữa nắm trong tay vận mệnh của mình. Mà đạo hữu, cổ đạo hữu, nếu ngươi có thể giúp ta một tay, ngươi cũng có thể đạt được ấn ký thần nô, trở thành nô bộc của cổ thần. Đến lúc đó, dưới ơn trạch của cổ thần chúng ta, tất sẽ trở về đi lên một con đường thông thiên. Mặt Sẹo càng nói càng hưng phấn, mặt mũi vậy mà đỏ lên. Cổ Vân trợn mắt há hốc mồm nghe lời ấy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Trở thành nô bộc của cổ thần, sợ rằng Mặt Sẹo còn không biết, mình đã vô số lần từ chối cơ hội này, còn cắn nuốt một tên cổ thần. Cho dù như thế nào, Cổ Vân cũng sẽ không trở thành nô bộc của người khác. Nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của Mặt Sẹo, chỉ sợ Cổ Vân nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe vào. Khiến Cổ Vân tò mò không chỉ có như thế, chẳng lẽ trên thế giới này, ngoại trừ Kim Nguyên cổ thần ra, còn có cổ thần tộc khác vẫn lạc ở đây. Mặt Sẹo muốn tỉnh lại cổ thần tộc này, cùng Kim Nguyên cổ thần có quan hệ gì? Nếu như Đao Ba Kiểm nói không sai, cổ thần này thật sự tồn tại, sau khi hắn thức tỉnh, có thể phát hiện bí mật trên người mình hay không? Cổ đạo hữu, tộc nhân của ta đều đã chết, sư muội của ta cũng không còn nữa. Bây giờ ta có thể tin tưởng, cũng chỉ có ngươi, một khi đánh thức cổ thần, lợi ích của chúng ta là không thể hạn lượng. Mặt Thẹo vung tay lên, một tiểu đỉnh lớn chừng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Đây là thần mộc đỉnh, một trong những bảo vật cổ thần để lại, ta tốn không ít công sức mới lấy được từ Minh Nguyệt Tông. Nhìn thấy tiểu đỉnh này, ánh mắt Cổ Vân hơi sững sờ, tuy rằng cách rất xa, nhưng mà Cổ Vân vẫn có thể cảm nhận được khí tức thần lực bàng bạc truyền đến từ bên trong tiểu đỉnh. Cho dù ở trong Dung Hỏa Chi Nguyên, thậm chí Phượng Nhãn Đảo nơi Phượng Nhãn xuất thế của Phượng Hoàng Tinh Phách, Cổ Vân cũng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức mênh mông như thế. Hơn nữa Cổ Vân có thể xác nhận, thần lực trong đó hoàn toàn có thể để cho mình sử dụng. Trong đan điền, linh cơ thứ hai đã bắt đầu nóng lòng muốn động. Khí tức thần lực nồng đậm này, không hề nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn đối với Cổ Vân. Đây nhất định là một kiện bảo vật mà cổ thần sử dụng. Nhưng tại sao bảo vật này lại rơi xuống Minh Nguyệt Tông, ngược lại khiến Cổ Vân có chút nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ đạo hữu cảm nhận được khí tức thần lực nồng đậm này. Điều này rất bình thường, đối với người bình thường các ngươi mà nói, là không thể cảm nhận được loại khí tức vô cùng cường đại này. Mặt Sẹo tràn đầy vẻ thành kính, trong miệng thì thào đọc lên mấy đạo pháp quyết. Sắc mặt hắn trở nên đỏ lên, trên trán như ẩn như hiện một ấn ký. Trọn vẹn một nén nhang, Mặt Thẹo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, trên tiểu đỉnh đột nhiên hiện ra vô số đạo tế văn cổ quái. Gần như trong nháy mắt, trên tiểu đỉnh dâng lên từng đạo hào quang. Cổ Vân nhìn thấy một sợi tơ mỏng màu vàng từ trong máu của Mặt Sẹo rút ra, tiến vào bên trong tiểu đỉnh. Trên tiểu đỉnh mơ hồ tuôn ra một hình người mơ hồ, bất quá chỉ kéo dài một hơi, hình người này nhanh chóng tiêu tán vô tung vô ảnh. Chương 238, nơi thần ân. Thần lực, Cổ Vân cảm nhận được một loại thần lực tinh thuần, loại thần lực này tuy không phải rất dày đặc, nhưng trình độ tinh thuần, Cổ Vân trước giờ chưa từng cảm thụ qua. So với thần lực giữa thiên địa mà nói, tia thần lực tinh thuần này không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, cùng lúc đó, trong đan điền thứ hai của Cổ Vân cũng nóng lòng muốn động, linh cơ thứ hai sau khi thôn phệ Kim Nguyên cổ thần bắt đầu nảy mầm. Không hề nghi ngờ, nếu có thể thôn phệ tia thần lực này, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn đối với Cổ Vân. Khuyết điểm duy nhất là tia thần lực này quá ít ỏi với Cổ Vân cần phải dùng hết sức mới có thể có được. Sau khi cắn nuốt Kim Nguyên cổ thần, Cổ Vân cũng nghiêm túc suy nghĩ, cổ thần nhất tộc đều có truyền thừa mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cổ thần bất tử bất diệt. Mặc dù cổ thần này bị chính mình thôn phệ, nhưng một loại thần lực đặc thù lại ngưng tụ ở trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân có một loại cảm giác, nếu như mình có thể thu nạp càng nhiều thần lực, thậm chí có khả năng chiếm loại thần lực đặc thù này làm của riêng. Trước đó, Cổ Vân không hề có hứng thú với đề nghị của Mặt Sẹo, nhưng khi nhìn thấy loại thần lực đặc thù này, trong lòng Cổ Vân dĩ nhiên không khỏi động đậy một chút. Nhưng Cổ Vân vẫn có chút lo lắng, Mặt Sẹo nói muốn gọi cổ thần ra, chẳng lẽ có cổ thần ngủ say ở chỗ này? Vẫn là Cổ Vân này ngã xuống ở đây, cần Mặt Sẹo tìm kiếm cho hắn càng nhiều thần lực. Nếu gọi ra thần lực của cổ thần này hơi yếu một chút thì cũng thôi, nhưng nếu là một cổ thần cực mạnh thì sao? Hắn tất nhiên có thể phát hiện ấn ký Phượng Hoàng Tinh Phách và Kim Nguyên cổ thần trên người Cổ Vân, đến lúc đó, nói không chừng Cổ Vân sẽ bị tên cổ thần này chất vấn, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trầm ngâm hồi lâu, Cổ Vân mới nói, ta còn có chuyện quan trọng trên người, không quấy rầy nhiều nữa. Cổ đạo hữu, người đây là ý gì? Mặt Sẹo trừng lớn hai mắt, vết sẹo trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Cổ đạo hữu, lấy hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi tuyệt đối không phải loại người này. Hơn nữa trở thành nô bộc của thần là vinh quang cỡ nào, với tư chất và tu vi của đạo hữu, dưới sự chỉ điểm của cổ thần, nhất định có thể theo cổ thần ngao du hư không, đối với tu luyện của ngươi cũng có lợi rất lớn. Không đợi Cổ Vân đáp lại, Mặt Sẹo lại nói, Nếu đạo hữu thật sự không có ý định gì với chuyện này, ta cũng không bắt buộc, nhưng ta khẩn cầu đạo hữu giúp ta một chuyện, chỉ cần dùng linh lực giúp ta phá vỡ một đạo phong ấn là được, sau đó cổ đạo hữu có thể tự mình rời đi. Ta cũng không phải bảo cổ đạo hữu giúp ta vô ích, ta sẽ giúp ngươi lấy được đủ nhiều thần ấn. Thần ấn, trong mắt Cổ Vân lóe lên tinh quang, vừa rồi mặt sẹo còn nói mình không phải hạch tâm của thần Nu Môn, căn bản không biết gì về thần ấn, bây giờ lại dùng việc này làm thù lao. Đối với mặt sẹo, Cổ Vân lập tức đề phòng không ít. Mặt sẹo cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Đạo hữu không cần hoài nghi ta đã nói, tất nhiên có thể làm được. Thần ấn chính là lấy từ trên người thần nô của chúng ta, trừ Lưu Tông Huy ở đâu, ta cũng có chỗ lấy được thần ấn, hơn nữa ta sẽ giao thần ấn cho đạo hữu trước, sau đó mới để ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn, cho nên đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói không cách nào lấy được thần ấn. Quản ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mặt thẹo trước sau mâu thuẫn, không thể không khiến Cổ Vân hoài nghi. Thần ấn quý giá cỡ nào, đó là mệnh môn của tộc nhân chúng ta, sao có thể tùy tiện giao cho ngươi. Nhưng nếu cổ đạo hữu có thể giúp ta phá vỡ đạo phong ấn kia, tộc nhân của chúng ta sẽ giao thần ấn của tộc nhân đã chết cho ngươi. Đây là một giao dịch. Nghe xong lời này, Cổ Vân lại tinh tế suy nghĩ một phen, mặc dù trong đó có chút hung hiểm, nhưng cũng không phải là không thể mạo hiểm thử một lần. Ta nhất định sẽ lấy được thần ấn trước, sau đó mới có thể trợ giúp ngươi mở ra phong ấn, sau đó ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt không tham dự chuyện ngươi gọi cổ thần ra. Chờ sau khi ta có được đủ nhiều thần ấn, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức về môn chủ thần Nô Môn vào lúc thời cơ thích hợp. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, không tham dự gọi Cổ Vân ra, cùng với trước đó đạt được thần ấn, là giới hạn thấp nhất của Cổ Vân, nếu mặt sẹo không đồng ý, Cổ Vân tình nguyện không mạo hiểm như vậy. Tốt, theo như cổ đạo hữu nói, chúng ta một lời đã định. Cổ đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nói được làm được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Dưới sự dẫn dắt của mặt sẹo, hai người một đường tây hành, vượt qua tứ tượng đảo, tu sĩ càng trở nên thưa thớt. Ngẫu nhiên có thể đụng phải mấy cái đá ngầm, trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả điểm dừng chân cũng không có. Rất khó tưởng tượng, những thần Nô Môn kia làm sao sinh tồn được ở nơi như thế này. Trên biển rộng mênh mông, phàm là đảo nhỏ xuất hiện đều sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm của thần Nô Môn. Nơi này cách thần Nô Môn cũng không xa, trong mấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chục năm tìm kiếm, có thể tránh thoát một kiếp, thật sự là cần thiên đại vận khí. Ước chừng hai ngày sau, Cổ Vân và mặt sẹo đi tới gần một hải đảo. Nói là hải đảo, kỳ thật cũng chỉ là một ít đảo nhỏ mà thôi, phía trên thưa thớt vài cây tảo biển, lộ ra thập phần hoang vu, ngẫu nhiên còn có mấy con chim biển ẩn hiện. Mười mấy cái đảo đá ngầm này, lớn nhất bất quá hơn 10 trượng. Đến nơi đây, mặt thẹo trở nên thập phần cẩn thận. Hắn thả ra thần thức, tìm hiểu bốn phía. Sau đó lặn xuống sâu trong biển, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới một lần nữa xuất hiện trên đảo đá ngầm. Ngay khi Cổ Vân nghi hoặc, trong hải vực trung tâm đá ngầm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, từng vòng nước biển phun trào vào trong đó. Cổ đạo hữu, mời vào. Mặt sẹo phi thân tiến vào trong vòng xoáy, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân thoáng quan sát một lát, cũng độn vào trong đó. Trong phút chốc, một dòng nước ấm bao phủ lấy Cổ Vân, gần như trong nháy mắt. Một thế giới sáng ngời đập vào mắt Cổ Vân. Cổ Vân nhìn thấy là ruộng lúa xanh mượt, rộng khoảng mười mấy mẫu. Cuối ruộng lúa là từng mảng nhà tranh, thậm chí có thể nghe được tiếng hài đồng cười nói vui vẻ. Nơi này, vậy mà ở dưới đáy biển, ẩn giấu một thế ngoại đào nguyên. Nơi đây, so với không gian đáy biển của Tiếu Diện chân nhân càng thêm khổng lồ, linh lực dồi dào, cơ hồ có thể so sánh với bất kỳ trụ sở nào của tông môn bên ngoài. Cổ đạo hữu, đây chính là thế giới cuối cùng của thần nô chúng ta, một nơi thần ân triệt để ngăn cách với ngoại giới, để cho chúng ta sống sót. Trên mặt mặt sẹo toát ra vẻ kính ngưỡng. Lúc này Cổ Vân mới chú ý tới, trên bầu trời có một ấn ký cực lớn, chính là ánh sáng mà ấn ký này mang đến. Cổ thần ban thưởng cho chúng ta động thiên phúc địa này, chính là để cho chúng ta có thể đánh thức hắn. Ngàn năm qua, tộc nhân của chúng ta vì đánh thức cổ thần mà cố gắng. Hôm nay, rốt cuộc cũng chờ được đến giờ phút này. Mặc dù cổ đạo hữu không thể chứng kiến giờ khắc này, nhưng chuyện ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ làm được. Hai người đang nói, một hàng mười mấy tộc nhân mặc gia thú chạy như bay đến. Lão giả cầm đầu mặc dù râu tóc trắng nõn, bộ dáng 6-70 tuổi, nhưng vẫn bước đi như bay. Chờ đến khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân, trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Mặt sẹo vội vàng nói, tộc trưởng, vị cổ đạo hữu này chính là hảo hữu của ngoại giới ta, ta đã tìm được thần vật gọi ra cổ thần, chỉ cần cổ đạo hữu có thể giúp ta phá vỡ đạo cấm chế kia, chúng ta có thể lập tức thi triển pháp môn. Người ngoài, không thể tiến vào thần địa, chết. Lão giả khó đọc nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ vân, giống như đang nhìn một con mồi. Tộc nhân của chúng ta sở dĩ có thể sống đến ngày hôm nay, chính là không cho bất kỳ một người ngoài nào tiến vào. Ánh mắt cổ vân lộ ra một tia lạnh lẽo, mặt sẹo lại nói, tộc trưởng, cổ đạo hữu quen biết ta đã lâu, tuyệt đối đáng tin. Hơn nữa phá vỡ phong ấn, cần sự trợ giúp của hắn, nếu không chúng ta căn bản không thể gọi ra cổ thần. Làm sao ngươi biết, người này không phải có mưu đồ với cổ thần. Lão giả nhìn chằm chằm mặt sẹo, trong mắt tràn đầy hàn quang. Giết hắn, chứng minh ngươi trong sạch, nếu không lão phu ngay cả ngươi cũng sẽ không lưu. Tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Trên mặt mặt sẹo lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhiều năm qua, ta vì gọi ra cổ thần vào sinh ra tử, không tiếc gia nhập thần nô môn, còn vượt qua tinh la hải tìm kiếm thánh vật, chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cũng không tin? Không phải ta không tin, ngươi dù sao cũng không phải tộc nhân của chúng ta, tuy nói ngươi cũng là nô bộc của thần, nhưng cùng chúng ta cũng không có quan hệ huyết mạch, ta cũng không xác định ngươi có còn chung với cổ thần hay không. Hơn nữa chuyến đi này chỉ có một mình ngươi trở về, những người khác đều chết hết, chẳng phải rất kỳ quái sao? Ta đã giải thích qua vô số lần, nếu không phải ta vận khí tốt một chút, nếu không có sư muội xả thân cứu ta, ta căn bản không có khả năng còn sống trở về. Mặt sẹo vẻ mặt thống khổ. Ta tình nguyện để sư muội trở về, ta chết ở Minh Nguyệt Tông, nhưng tình huống lúc đó, sư muội căn bản không có cách nào chạy thoát. Được rồi, bỏ qua việc này đi, từ sau khi ngươi trở về ta phát hiện xung quanh thỉnh thoảng sẽ có một ít tu sĩ nhân loại qua lại, nơi này hoang vu, không có linh thảo yêu thú, nguyên nhân những tu sĩ kia xuất hiện ở đây chỉ sợ chỉ có nhằm vào chúng ta. Nếu không phải ngươi lộ ra tin tức, ai có thể biết nơi đây? Lão giả nhìn chằm chằm mặt sẹo nói, ta rất muốn tin tưởng ngươi. Cũng tin tưởng ngươi trung thành với cổ thần, nhưng ngươi nhất định phải chứng minh chính mình. Gọi cổ thần ra, không vội nhất thời. Phá vỡ phong ấn, cũng có rất nhiều biện pháp, nhưng một khi vị trí bộ tộc chúng ta bị tiết lộ, toàn bộ bộ tộc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, tất cả đều đã muộn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giết người ngoài này, ở lại bộ tộc. Người ngoài, có người ngoài ẩn hiện, mặt thẹo sắc mặt giật mình, ánh mắt của hắn lộ ra một tia sợ hãi. Tộc trưởng, vị cổ đạo hữu này tuyệt đối đáng tin cậy. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu có người ngoài xuất hiện, chỉ sợ là nơi này của chúng ta đã bị lộ. Chúng ta phải lập tức gọi cổ thần ra, nếu không một khi người của thần nô môn tìm tới, tất cả đều không kịp nữa. Mặt thẹo vội vàng nói, thủ đoạn của thần nô môn rất nhiều, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội cuối cùng. Đừng rào biện, những người đó xuất hiện cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu chúng ta cử hành nghi thức gọi ra cổ thần, rất có thể sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Chính như những năm gần đây, chúng ta có thể sống sót ở đây, cam đoan ẩn nấp, chỉ cần người của thần nô môn không tìm thấy tung tích, bọn họ sẽ rời đi. Tộc trưởng, thần nô môn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như vậy, đừng trách ta vô tình. Trong mắt lão giả tràn đầy hàn mang, ta cho ngươi cơ hội cân nhắc cuối cùng. Sắc mặt cổ vân hơi đổi. Nhìn thấy một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Hắn cũng không ngờ mình lại gặp phải tình huống này, cho dù là mặt sẹo cũng bị những thần nô này hoài nghi. Quan trọng hơn là, cổ vân căn bản không biết làm sao rời khỏi nơi này. Ha ha ha ha, đúng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chương 239, cổ thần chuyển thế. Tiếng cười đột nhiên đến khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trong tiếng cười này, bao hàm khí tức linh lực cực kỳ hùng hậu. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện một đoàn người. Thân ảnh của bọn họ chậm rãi độn hiện. Lưu Tông Huy, Mặt Sẹo và Cổ Vân đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người này chính là tu sĩ linh đan kỳ của thần Nô Môn. Đi theo sau lưng hắn đều là tu sĩ hạch tâm của thần Nô Môn. Những người này đều có tu vi linh sư hậu kỳ, không thể khinh thường. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt lão giả trở nên âm trầm khó coi, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt sẹo, làm không tệ, cũng khó bồi dưỡng cho ta mấy chục năm, rốt cục để cho ta nhìn thấy một ít chỗ không giống nhau. Ha ha ha ha, môn chủ có ánh mắt độc đáo, đã sớm nhìn ra tiểu tử này không giống trước. Lưu Tông Huy lại nhìn về phía Cổ Vân, chắp tay nói. Không nghĩ tới sứ giả của môn chủ cũng ở chỗ này, chẳng lẽ đây cũng là môn chủ bàn giao sao? Nếu như môn chủ biết được quan hệ giữa ngươi và những thần nô này hòa hợp như vậy, còn cần chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm thần ấn làm gì? Ngươi là phản đồ. Hai mắt lão giả đỏ ngầu, nhưng giờ phút này hắn đã không còn lòng phản kháng, đối mặt với một cường giả cảnh giới linh đan, còn có hơn 10 tu sĩ linh sư hậu kỳ, hắn căn bản không có sức chống cự. Tộc trưởng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặt Thẹo trên mặt tràn đầy mờ mịt cùng oán hận, hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt biến ảo bất định. Rất hiển nhiên, điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Cổ Vân thở dài trong lòng, hiển nhiên Lưu Tông Huy đã sớm biết thân phận thần nô của Mặt Sẹo, thậm chí đã sớm biết chỗ thần nô ẩn thân này, chỉ là không thể phá vỡ trận pháp này, hoặc là có nguyên nhân khác, cố ý giữ lại nơi đây. Nhưng mà, những chuyện này hiển nhiên không phải là chuyện mà Cổ Vân cần phải cân nhắc. Hiện tại Cổ Vân tự bảo vệ mình như thế nào mới là một vấn đề lớn. Mặc dù thân là sứ giả thần nô môn, nhưng đối với những tu sĩ đã không coi trọng Lạc Diệp cư sĩ này, danh tiếng của sứ giả này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Những năm gần đây, ta tìm được rất nhiều nơi định cư của thần nô, cũng gặp qua không ít thần vật kỳ dị, nhưng từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thấy qua thần lực chân chính. Nhưng mà hôm nay, ta tin tưởng ta hẳn là có cơ hội này. Các ngươi đi đi, Lưu Tông Huy vung tay lên. Các tu sĩ linh sư tản ra bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt lão giả cùng với đông đảo thần nô đại biến. Muốn chết? Mặt Thẹo từ trong túi chữ vật móc ra một thanh phi kiếm. Chỉ bằng các ngươi? Lưu Tông Huy hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trong tay bay ra mười mấy hạt giống màu xanh lục. Những hạt giống này nhanh chóng mọc rễ nảy mầm trên không trung, gần như trong khoảnh khắc hóa thành sợi dây leo vài chục trượng, trói buộc tất cả mọi người lại. Mặt Thẹo một kiếm chặt đứt dây leo, khống chế phi kiếm, bay đi. Lưu Tông Huy không vội đuổi theo, ngược lại chậm rãi đi tới bên cạnh Cổ Vân. Sứ giả, có thể nói chuyện một chút không? Không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay nói. Chỉ giáo cũng không dám, kỳ thật sau khi sứ giả rời khỏi thần nô môn hết thảy động tĩnh cùng tung tích đều nằm trong khống chế của ta. Đương nhiên, thần nô nơi đây tồn tại, kỳ thật từ mấy chục năm trước, đã bị ta giám thị. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thoát khỏi hai mắt của ta. Lưu Tông Huy tiếp tục nói, ta cũng không khác gì đối địch với sứ giả, cũng tuân theo hiệu lệnh của môn chủ, chỉ là môn chủ nhiều năm chưa từng xuất hiện, khiến ta rất là lo lắng. Tiền bối không cần vòng vo với ta, Cổ Vân không chút khách khí cắt ngang Lưu Tông Huy, nói thẳng. Tiền bối chẳng qua là muốn từ trong miệng của ta đạt được tin tức của môn chủ mà thôi, nếu như môn chủ đã tọa hóa, ngươi liền có thể thay vào đó. Tiểu hữu, tiền bối e là còn không biết môn chủ lại xưng là Lạc Diệp cư sĩ. Chính là một vị đại tu sĩ thành danh đã lâu ở Lạc Diệp Thành, thần nô môn, chỉ là một tông môn do hắn sáng tạo ra mà thôi. Cổ Vân lại nói, Lạc Diệp cư sĩ, Lưu Tông Huy mặc niệm bốn chữ này, hiển nhiên hắn không biết gì về chuyện này. Không sai, hơn nữa ta còn có thể nói cho tiền bối một tin tức, nhục thân Lạc Diệp cư sĩ đã bị hủy diệt. Thần thức cũng chỉ có thể vây ở trong động phủ, tránh thoát không được. Sở dĩ Cổ Vân nói những tin tức này cho Lưu Tông Huy, chính là đánh đòn phủ đầu. Nếu hôm nay Lưu Tông Huy không nhận được tin tức liên quan tới môn chủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Mà Cổ Vân cũng rất khó giải thích nguyên nhân môn chủ nhiều năm không xuất hiện. Chẳng bằng trực tiếp nói ra tình hình thực tế. Cổ Vân có thể nhìn ra được, Lưu Tông Huy có hứng thú nồng đậm đối với cổ thần và cư sĩ Lạc Diệp, khi có được tin tức Lạc Diệp cư sĩ tọa hóa, không có khả năng không động tâm. Chỉ cần có thể dẫn người này tới động phủ của Lạc Diệp cư sĩ, tất cả có thể đại công cáo thành. Mặc dù người này là tu sĩ linh đan, nhưng căn bản không phải đối thủ của Lạc Diệp cư sĩ. Lưu Tông Huy đảo mắt, những tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức rung động. Thân thể tông chủ bị hủy rồi, điều này có nghĩa là hắn có thể thay vào đó. Trên thực tế, những năm gần đây, thần nô môn vẫn luôn nằm trong sự khống chế của hắn. Ngoại trừ thần ấn ra, dường như môn chủ không có hứng thú gì với tông môn này. Nhưng khống chế thần nô môn không phải mục tiêu cuối cùng của Lưu Tông Huy. Hắn đã từng vô số lần phỏng đoán thân phận và hướng đi của môn chủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới kết quả này. Nhưng Lưu Tông Huy biết rõ trên người môn chủ chắc chắn ẩn chứa rất nhiều bí mật, ví dụ như bí mật của cổ thần, công dụng của những thần ấn này còn có chân bảo mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, Lưu Tông Huy bắt đầu quan sát Cổ Vân một lần nữa. Ta không ngờ tiểu hữu lại có thể nói ra những lời này với ta. Lưu Tông Huy nhìn chằm chằm Cổ Vân, tuy Cổ Vân nói như vậy có độ tin cậy rất cao, nhưng hắn vẫn không dám dễ dàng tin tưởng. Tu vi của môn chủ thông thiên, từ lúc hắn chưa tiến giai cảnh giới linh đan, đã sáng tạo ra thần nô môn. Nếu đây là môn chủ thăm dò, nếu hắn làm ra bất kỳ hành động vi phạm môn chủ nào, tuyệt đối là một con đường chết. Vì lý do cẩn thận, Lưu Tông Huy cũng không đáp lại Cổ Vân, ngược lại nói. Ta chỉ là nhiều năm không gặp môn chủ, trong lòng có chút nhớ mong mà thôi, hỏi thăm thêm vài câu. Cổ Tiểu Hữu yên tâm, chờ ta thu thập xong thần ấn ở đây, sẽ giao toàn bộ cho Tiểu Hữu, để ngươi trở về bàn giao với môn chủ. Thái độ này của Lưu Tông Huy khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Hai người đang nói chuyện phiếm, các tu sĩ thần nô môn lục tục trở về, trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái hộp nhỏ màu vàng. Thần ấn toàn bộ giao cho sứ giả đại nhân, các ngươi tìm kiếm khắp nơi, xem nơi này có phong ấn cổ thần khác, nhất định phải tìm tòi thật cẩn thận, nơi này hẳn là chỗ ẩn thân cuối cùng mà chúng ta có thể tìm được. Tông chủ, mặt sẹo không thấy đâu, một vị linh sư cung kính nói, chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi nơi đây rồi? Không đơn giản như vậy, Lưu Tông Huy nhìn chằm chằm các thần nô trên mặt đất, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Tìm kiếm khắp nơi, lật tới đây, cũng phải tìm ra hắn. Tuân mệnh, Cổ Vân nhận lấy từng cái hộp gấm, trong đó tràn ngập thần ấn. Các thần nô trên mặt đất lộ vẻ thống hận, nhưng bọn họ không có cách nào, ở trước mặt Lưu Tông Huy, bọn họ không khác gì con kiến hôi, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Sứ giả, những thần ấn này, còn không đợi Lưu Tông Huy dứt lời, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung. Ruộng lúa lớn hơn 10 trượng ầm ầm phun trào, mầm non chưa thành thục bay lên trời, hỗn hợp bùn nhão rơi vãi trên bầu trời. Ở trong ruộng lúa xa xa, một cái đỉnh nhỏ lơ lửng giữa không trung, bị một cỗ linh quang bao bọc. Cổ Vân có thể cảm nhận được, linh lực xung quanh bắt đầu xoay quanh nhanh chóng, từng vòng quét vào trong ruộng lúa. Lão giả nằm trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc, trong đôi mắt phẩn đục, vậy mà lóe ra một đạo tinh mang. Trong miệng của hắn bắt đầu phát ra từng đạo ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Những thần nô khác cũng lẩm bẩm trong miệng, tất cả thanh âm, hội tụ thành một đạo âm mang, phiêu tán trên không trung. 10 tên linh sư môn của thần nô môn ngự kiếm cấp tốc độn tới. Sư thúc, nơi này tựa hồ có chút không ổn, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Lưu Tông Huy híp mắt nhìn tiểu đỉnh ở trung tâm, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Chúng ta chủ tính lâu như vậy, không phải là vì chờ tới hôm nay sao? Tung người đột, nhanh chóng đi tới phụ cận tiểu đỉnh. Một đạo thất thải chi mang từ trong tiểu đỉnh thoáng hiện ra. Ngay phía dưới tiểu đỉnh có một cái hố sâu cực lớn, mặt thẹo đang khoanh chân ngồi trong đó. Trên người hắn, đã bị một loại màu vàng bao bọc. Mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, khí tức sinh mệnh trên người mặt sẹo đang không ngừng giảm bớt. Cùng lúc đó, trong phạm vi năm trượng bên cạnh hắn hiện ra từng vết rạn to lớn. Sư thúc, đây là trận pháp tự bảo. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Một linh sư kêu lớn. Không đúng, đây là hắn đang thiêu đốt linh cơ của mình. Lưu Tông Huy khẽ nhíu mày. Chính xác, hắn muốn gọi ra cái gọi là cổ thần kia. Những năm gần đây, lão phu vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cổ thần. Phẩy, toàn bộ không gian đều bị một loại kim quang nhàn nhạt bao phủ. Những kim quang này bám vào trên người Cổ Vân, vậy mà chui vào trong cơ thể Cổ Vân. Lão giả thần nô nằm trên mặt đất đột nhiên hai mắt trợn tròn. Không thể tưởng tượng nhìn Cổ Vân. Ngươi là... Cổ Vân đang đắm chìm trong kim mang, trong lòng không khỏi run lên. Linh cơ thứ hai của hắn vậy mà đang chậm rãi phun trào, loại thần lực đặc thù kia, lại muốn chạy trốn khỏi trói buộc của Phượng Hoàng tinh phách, thoát ly ra. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này, chính là bởi vì sự xuất hiện của những ánh sáng vàng này. Thần lực, đây là thần lực, mặt sẹo đang dùng thần vật hắn mang về từ Minh Nguyệt Tông gọi ra cổ thần chân chính. Nhưng đối với những thần nô này mà nói, trên người Cổ Vân để lộ ra thần lực tinh thuần nhất, khí tức cổ thần thuần túy nhất đến từ Kim Nguyên cổ thần. Cổ thần, hốc mắt lão giả cũng ướt át, cổ thần chuyển thế. Các tộc nhân, chúng ta là thần nô, đây là điều chúng ta nên làm. Trong phút chốc, lão giả và một đám thần nô bị một loại kim mang nhàn nhạt bao bọc. Từng đạo quang hoa lấm tấm từ trên người bọn họ phun trào, sau đó rơi xuống trên người Cổ Vân. Cũng giống như bụi bặm. Không phải linh lực, cũng không phải thần lực, mà là một loại linh lực đặc thù. Vào giờ khắc này, Cổ Vân cảm nhận được một loại thần niệm trước nay chưa từng có. Chương 240, Cổ thần hàng lâm, loại thần niệm này tựa như là một bầu trời rộng lớn, không hề có bất cứ giới hạn nào. Lại giống như một âm thanh xa xôi nào đó, chìm vào đáy lòng, trong nháy mắt kéo Cổ Vân lại thành một không gian vô tận. Chỉ có điều, thời gian kéo dài vào lúc này vô cùng ngắn ngủi. Rất nhanh. Cổ Vân khôi phục thần trí, mà ở trung tâm không gian, mặt thẹo đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Trên tiểu đỉnh bắt đầu tản mát ra từng đạo kim mang nồng đậm. Trên mặt đất, hiện ra từng cái lỗ hổng thật sâu, khí tức dày đặc, từ dưới lên trên, chậm rãi phun trào ra. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức thần lực nồng đậm, sau khi những khí tức thần lực này tiến vào trong cơ thể Cổ Vân, lập tức đồng hóa trong linh cơ thứ hai của Cổ Vân. Thần lực trói buộc trong Phượng Hoàng tinh phách, chậm rãi ngưng tụ thành hình, cuối cùng tạo thành một hình cầu, nhưng vẫn không cách nào từ trong Phượng Hoàng tinh phách thoát ra được. Một thanh âm cổ xưa từ sâu trong lòng đất truyền đến. Thanh âm này, tuyệt không phải dùng lỗ tai nghe được, mà là thanh âm từ tận đáy lòng, phảng phất từ sâu trong nội tâm, một mực tồn tại. Lưu Tông Huy kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của cổ thần quá rồi. Nhiều năm qua, hắn vẫn bắt thần nô, thu hoạch thần ấn từ trên người thần nô. Theo hắn thấy, những thần nô này không bằng một số phàm nhân, rất nhiều phàm nhân Lưu Tông Huy có lẽ còn bận tâm bọn họ có lão tổ tu vi cao gì đó không, nhưng đối với thần nô thì chẳng khác gì con kiến. Trong tình huống này, Lưu Tông Huy càng hứng thú với cổ thần hơn, nhưng căn bản không hề kính sợ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, loại lực lượng này xúc động bản nguyên trong đáy lòng hắn, thậm chí có thể ở phất tay tiêu diệt hắn. Sư thúc, cái này, trên mặt một gã linh sư lộ ra một chút sợ hãi. Đột nhiên, giữa thiên địa phát ra tiếng nổ vang, kim thân của mặt sẹo trong nháy mắt hóa thành vô số tinh điểm cho tàn, tiêu tán trong kim quang. Mà kim quang trên tiểu đỉnh cũng càng phát ra nồng đậm. Mặc dù giao tình với mặt sẹo không tính là quá sâu, nhưng vào giờ khắc này, trong lòng Cổ Vân còn không phải không run lên, hắn vì gọi ra cổ thần vậy mà dùng nhục thân của mình, dùng tất cả linh lực của mình làm vật dẫn. Tiêu hao sinh mệnh của mình, cuối cùng gọi ra thần lực. Đương nhiên, mặt sẹo cũng không có lựa chọn nào khác, Lưu Tông Huy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho dù hắn không làm như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Trong tiểu đỉnh, vô số đạo kim quang như vạn lưỡi dao sắc bén, tản ra bốn phía. Tất cả mọi thứ bị kim quang xuyên thủng đều hóa thành cho tàn. Phốc phốc phốc, những linh sư môn của thần nô môn kia, trên người bị xuyên thủng ra một đám lỗ máu, gần như trong khoảnh khắc bị mất mạng. Lưu Tông Huy kinh hãi, hắn không ngờ lại đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn kinh người như vậy. Trên người hắn lập tức bao phủ ra một tầng quang cháo màu trắng bạc. Nhưng màn hào quang này rất nhanh liền trở nên lung lay sắp đổ, gần như lập tức tan vỡ. Trốn, giờ phút này, trong lòng Lưu Tông Huy chỉ có một suy nghĩ, bất kể thế nào cũng phải mau chóng rời khỏi đây. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn, vô số đạo kim quang chui vào trong cơ thể hắn, máu vàng óng từ trong thân thể hắn chảy ra. Phút phút, thân thể Lưu Tông Huy đột nhiên ngưng tụ, trên đỉnh đầu hắn bay ra một cái mâm tròn cỡ nhỏ, cấp tốc bay đi. Ở trong kim quang tắm rửa, cái mâm tròn nhỏ này cũng rất nhanh biến ảo hình dạng. Trong toàn bộ không gian, duy nhất còn có tu sĩ nhân loại đang đứng, chỉ còn lại Cổ Vân. Sau khi tất cả kim quang rót vào trong cơ thể Cổ Vân, lập tức tiến vào trong đan điền, trở thành một bộ phận của linh cơ thứ hai của Cổ Vân, thần lực ngưng tụ càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Thần thức Cổ Vân dần trở nên mơ hồ, trong đáy lòng, thanh âm ngưng trọng kia, lại một lần nữa không ngừng hồi tưởng. Trong ánh sáng vàng kim, cơ thể Cổ Vân hiện ra màu đồng cổ, lấp lánh ánh vàng. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân nghe được một thanh âm từ xa, nhưng lại dị thường rõ ràng xuất hiện ở đáy lòng. Là ai đang kêu gọi ta? Ngủ say, thánh thú chi địa, ngủ say. Ngươi là ai? Ngươi, đây là một loại ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, một loại ngôn ngữ Cổ Vân chưa từng nghe qua, chưa bao giờ học qua. Mỗi một chữ, đều có thể đại biểu vô số loại hàm nghĩa. Mỗi một loại hàm nghĩa, đều khiến Cổ Vân không thể nào hiểu được. Mà loại ngôn ngữ này, chậm rãi tràn vào trong thân thể Cổ Vân, tiến vào trong thần thức của Cổ Vân, trở thành một bộ phận thân thể của Cổ Vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ. Ngày đêm luân hồi, đợi đến khi Cổ Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không biết đã qua bao lâu. Ở trước mặt Cổ Vân là một mảnh hỗn độn. Ruộng lúa ban đầu biến mất không còn thấy bóng dáng, khắp nơi một mảnh hỗn độn, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả tiểu đỉnh trước kia lơ lửng trên không trung cũng hóa thành mấy chục mảnh vỡ, rơi xuống đất. Trên mặt đất, nằm ngổn ngang mấy chục bộ thân thể. Có thần nô, cũng có tu sĩ thần nô môn, thậm chí còn có nhục thân của Lưu Tông Huy, nhưng nhục thân này đã bị hủy diệt triệt để, gần như không thấy rõ dáng vẻ vốn có. Cổ Vân vẫn trầm tích ở trong đáy lòng, đắm chìm ở trong loại cảm giác hư vô đó. Vào khoảnh khắc đó, Cổ Vân cảm nhận được, cổ thần chân chính. Đây là một thần tộc còn cường đại hơn cả Kim Nguyên cổ thần, một cổ thần tộc ngủ say. Cổ Vân cũng không giao lưu với cổ thần tộc, thậm chí không biết lai lịch của cổ thần tộc này. Nhưng trong nháy mắt khi cổ thần tộc thức tỉnh, thần lực trong cơ thể Cổ Vân dần dần phun trào. Mảnh vỡ ký ức của Kim Nguyên cổ thần bị thôn phệ chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng bị Cổ Vân hoàn toàn đồng hóa. Trước đó, Cổ Vân sở dĩ dùng đệ nhị linh cơ thôn phệ Kim Nguyên cổ thần, nhưng cũng chỉ là dựa vào Phượng Hoàng tinh phách áp chế, đem thân thể Kim Nguyên cổ thần xé rách thành vô số mảnh vỡ, trói buộc ở bên trong đệ nhị linh cơ. Mà lần này, Cổ Vân lại một lần nữa ngưng tụ những thần thể nát bấy kia, hơn nữa chân chính đồng hóa thành tất cả của mình. Càng làm cho Cổ Vân ngạc nhiên lẫn vui mừng, hắn vậy mà đồng hóa bộ phận ký ức của Kim Nguyên cổ thần. Đương nhiên, cũng có thể nói là ký ức bản nguyên của cổ thần nhất tộc. Đây là ký ức sinh tử bất diệt của cổ thần tộc nguyên sinh. Cổ thần tộc, trong Hạo Vũ, bộ tộc cường đại nhất, số lượng cực kỳ thưa thớt, bất tử bất diệt, bọn họ dựa vào một loại truyền thừa, kéo dài ở trong Hạo Vũ vô tận. Mà loại truyền thừa này, chính là truyền thừa của thần tộc. Thần tộc có rất nhiều chủng loại, giống như Kim Nguyên cổ thần mà Cổ Vân nhìn thấy, có lẽ chính là một loại trong rất nhiều cổ thần. Hơn nữa Kim Nguyên cổ thần tồn tại, cũng có thể là duy nhất. Sau khi Cổ Vân cắn nuốt thần lực cuối cùng của Kim Nguyên cổ thần, liên tiếp nhận truyền thừa của Kim Nguyên cổ thần thần. Cũng có thể nói, sau khi đạt được truyền thừa của cổ thần, Cổ Vân cũng trở thành một thành viên của cổ thần tộc. Chỉ là, tinh phách Phượng Hoàng trong cơ thể Cổ Vân đã áp chế truyền thừa của thần, khiến Cổ Vân không thể tiếp nhận truyền thừa. Một mặt khác, bởi vì thần lực mỏng manh, truyền thừa cũng rất khó tiến hành tiếp. Trong những mảnh vỡ ký ức này, Cổ Vân dường như nhìn thấy một bầu trời rộng lớn, tuy rằng vô cùng mơ hồ, nhưng tuyệt đối là thứ mà Cổ Vân không thể tưởng tượng nổi. Trong những ký ức này, Cổ Vân cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Chỉ tiếc, Cổ Vân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp truyền thừa của thần này, không cách nào hoàn toàn đạt được ký ức của Kim Nguyên cổ thần. Trong mơ hồ, Cổ Vân thấy được không gian hỗn độn, nhìn thấy vô số cổ thần tộc xuất hiện, thấy được một trận đại chiến, có lẽ chính là trận đại chiến này, dẫn đến đông đảo cổ thần tộc ngã xuống. Rốt cuộc bọn họ đang tranh đoạt cái gì đây? Thánh thú Phượng Hoàng có thật sự xuất hiện ở đây hay không? Đối với một tu sĩ cảnh giới linh sư như Cổ Vân, tất cả những chuyện này dường như quá mức xa xôi, không thể nào hiểu được. Thật lâu sau, Cổ Vân hít sâu một hơi, đã đến lúc rời khỏi nơi này. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một giọng nói. Cổ Tiểu Hữu, cứu ta với. Nơi phát ra âm thanh này chính là từ trên đỉnh đầu Lưu Tông Huy bay ra. Cổ Tiểu Hữu, cứu ta với, chỉ cần trở lại thần nô môn, tất cả những gì ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Dưới sự phóng thích thần lực trước đó, ngoại trừ Cổ Vân ra, tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được thần lực mà chết, mà Lưu Tông Huy lại dứt khoát từ bỏ nhục thân, thần thức trốn ở trong mâm tròn này, mới xem như là sống tạm bợ. Cổ Vân duỗi tay, thu mâm tròn vào trong tay, vậy mà mâm tròn này không bị tổn thương chút nào. Nhìn từ bên ngoài, mâm tròn này cực kỳ bình thường, màu sắc ảm đạm, thậm chí cũng không phải là linh bảo gì. Nhưng có thể bảo trụ thần thức của Lưu Tông Huy, tuyệt đối không phải vật bình thường. Thần nô môn đã từng cướp sạch rất nhiều thần nô, mà trong tay những thần nô này có lẽ có chút bảo vật đặc thù của thần tộc, có lẽ đây chính là một trong số đó. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực bao phủ gần như thần thức của Lưu Tông Huy, thu vào trong một cái ngọc giản. Sau đó thu vòng tròn màu vàng vào trong túi trữ vật. Cổ Tiểu Hữu, lão phu không tệ với ngươi, dù ngươi nể mặt môn chủ cũng phải đưa ta về thần nô môn. Cổ Vân không hề để ý tới Lưu Tông Huy, thu ngọc giản vào trong túi trữ vật, sau đó thu lại từng cái túi trữ vật rải rác. Trong toàn bộ không gian, không còn bất cứ sinh linh nào, Cổ Vân thở dài một hơi. Cổ thần tộc cường đại này căn bản không thèm để ý đến đám nô bộc của hắn, cho dù là loại nô bộc trung thành tuyệt đối này cũng sẽ không bận tâm đến sinh tử của bọn họ. Trong phần lớn túi trữ vật, ngược lại không có bảo vật gì hiếm lạ. Nhưng túi trữ vật của Lưu Tông Huy lại khiến Cổ Vân có chút mừng rỡ. Đầu tiên là thần ấn chứa trong hộp gấm, hoàn toàn đủ cho Lạc Diệp cư sĩ dùng, Cổ Vân chỉ cần mang những thần ấn này về là có thể trao đổi kết kim đan. Ngoài ra, trong túi trữ vật của Lưu Tông Huy còn có rất nhiều bảo vật cổ quái. Những bảo vật này hẳn đều là bảo vật hắn lấy được từ trên người thần nô. Trên đó cũng không có bất kỳ linh lực nào, ngược lại có khí tức thần lực nào đó. Đối với những bảo vật này, Cổ Vân cẩn thận cất kỹ, tuy rằng Cổ Vân đạt được truyền thừa của Kim Nguyên cổ thần, nhưng mà trước mắt mà nói, còn không cách nào phân biệt được công dụng của những bảo vật này. Chỉ có chờ sau khi Cổ Vân trở thành một thành viên của thần tộc, mới có thể biết rõ ràng đây đến tột cùng là cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.